Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 75, chương 075. Sen vào A, sen vào tương đương đảo A, đảo tương đương. Kim Mộc Lân, người làm cái gì? A, không có cái gì. Thuần khiết nụ hôn buổi sáng. Cách hai tầng khẩu trang đây. Kim Mộc Lân đưa ra hai ngón tay làm ra một cái, hai. Để biểu hiện dày bao nhiêu nhiều thuần khiết. Càng xem ngươi càng hai. Cung Tiểu Kiều đồng tình mà liếc nhìn hắn một cái. Kim Mộc Lân mắt liếc màu xanh ra trời phương hướng ly khai của Porser. Cười hì hì ôm lấy nàng hướng siêu thị phương hướng đi tới. Sườn vừa nghĩ tới có thể không chút kiêng kỵ Sỉ và Cố Hành Thâm rồi. Hơn nữa đối phương còn tuyệt đối sẽ không đánh lại. Kim Mộc Lân liền tỏ vẻ tương đối hưng phấn. Mới vừa rồi chẳng qua là thử nghiệm nghiêu đao mà thôi. Nhớ năm đó, hắn mỗi lần tìm thân ái tiểu sư muội đi ra hẹn hò. Luôn là sẽ gặp hắn hung thần ác sát mặt. Thế cho nên đối với hắn tâm linh nhỏ yếu tạo thành tổn thương thật lớn cùng bóng mờ. Ai, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Trong siêu thị rất nhiều người. Cung Tiểu Kiều chen chúc tại một nhóm bác gái trong lúc đó không ngừng xuyên qua. Thế cho nên không cẩn thận quên sự tồn tại của Kim Mộc Lân ngươi. Trăm ngàn cay đắng tìm tới Cung Tiểu Kiều thời điểm. Kim Mộc Lân quả thật là ủy khuất vô cùng. Tiểu sư muội, ngươi cố ý bỏ lại ta. Quả nhiên là muốn len lén bán đứng ta sao? Cung Tiểu Kiều khóe miệng hơi rút ra. Ai cho ngươi chính mình không theo sát? Ta ngược lại thật ra nghĩ bán ngươi. Vậy cũng phải có thể bán được a. Ai sẽ mua ngươi cái này chỉ biết ăn. Chuyện gì cũng sẽ không làm ra hòa. Kim Mộc Lân lập tức một bộ tự luyến vẻ mặt. Cát, tiểu sư muội, ngươi cũng thật không thể giải thích giá thị trường rồi. Nghĩ bao, nuôi nữ nhân của ta có thể còn rất nhiều. Hoạch Cung Tiểu Kiều trong đầu hiện ra như vậy một bức tranh. Kim Mộc Lân quỳ ở dưới đáy cầu vượt xuống. Trước mặt để chén bể, gió rét quét lá rụng, một bên trên bảng hiệu viết, cầu bao, nuôi, năng lực, ăn cơm, sở trường, ăn cơm, gạch dưới thật ra thì, Kim Mộc Lân nói cũng không hoàn toàn đúng tự yêu mình, mà là có theo có thể tra, một cái nào đó bát quái tạp chí từng làm qua một cái điều tra, công bố hai cái bảng xếp hạng, một cái là các cô gái muốn nhất bao. Nuôi nam nhân bảng xếp hạng, cùng với các nàng muốn nhất bị băng bó. Nuôi nam nhân bảng xếp hạng, người trước diễn viên kiêm ca sĩ Kim Mộc Lân số phiếu ở lâu đứng đầu bảng. Mà người sau đứng đầu bảng lại là luôn luôn khiêm tốn vẫn như cũ lệnh fan nữ sắc môn cuồng nhiệt. Không dứt thương giới nhân sĩ Cố Hành Thâm. Lại nói, cái này hai nam nhân tính cách thật đúng là hai thái cực. Một cái là phong lưu đa tình. Nữ nhân trong lòng người tình hoàn mỹ đối tượng. Một cái là thành thục chững chạc. Nữ nhân trong lòng hoàn mỹ lão công hình tượng. A, tiểu sư muội, người có muốn thử một chút hay không? Thật ra thì ta rất dễ nuôi nha. Kim Mộc Lân bắt đầu 10 phần nhiệt tình mà giao hàng chính mình. Miễn, Cung Tiểu Kiều tỏ vẻ hoàn toàn không có hứng thú. Tiểu sư muội, người quá làm cho ta thương tâm. Ngươi cái này là người không tin ta cách sao? Kim Mộc Lân chính dưng dưng muốn khóc. Đột nhiên kéo Cung Tiểu Kiều chạy đến đồ hải sản nơi đó. Tiểu sư muội, ta muốn ăn cái này. Không muốn, cái này ta không biết làm. Cung Tiểu Kiều không nói gì. Chân trước nói chính mình dễ nuôi. Chân sau liền kéo nàng muốn mua hải sản. Kia đây, muốn ăn thịt. Kim Mộc Lân cặp mắt sáng lên. Cung Tiểu Kiều mắt liếc thịt heo lên giá cả. Dựa vào A, đầu năm nay thịt heo càng ngày càng đắt. Cũng sẽ không. Vậy ngươi sẽ làm cái gì? Không ăn được thịt, Kim Mộc Lân có chút mất hứng. Cà chua trứng tráng. Kim Mộc Lân liếc nhìn Cung Tiểu Kiều chọn mua một giỏ cà chua. Tiểu sư muội, ngươi mua như vậy đo si đỏ thị làm cái gì? Ta nhớ được ngươi không thích ăn đồ chơi này A. Ta cũng không thích ăn. Cung Tiểu Kiều chọn xong rồi cà chua lại đi chọn sốt cà chua. Sau đó là đủ loại bất đồng chủng loại màu đỏ quả sơ. Ta làm cái gì ngươi ăn cái gì là được rồi. Thiếu cho ta lựa ba chọn bốn. Mới vừa còn nói chính mình dễ nuôi tới. không hài lòng ngươi liền đi ở khách sạn, đừng kề cận ta. Cung Tiểu Kiều lời này vừa ra tới, Kim Mộc Lân lập tức không dám có câu oán hận, nhưng trong miệng vẫn là không cam lòng tâm mà lẩm bẩm: tiểu sư muội ngược đãi ta. Cung Tiểu Kiều không để ý tới hắn, nghiêm túc đi loanh quanh, đang bán máu vịt chỗ ngồi bồi hồi một hồi, suy nghĩ xem xét có muốn hay không đi chợ rau mua chỉ vịt sống lấy máu. Bất quá, trong đầu vừa phù hiện ra máu tanh cảnh tượng liền bắt đầu hai chân như nhũn ra. Cuối cùng vẫn không thể nào chống nổi. Liền như vậy, trước giải quyết cà chua đi. Nhị sư huynh, dìu ta một chút, thế nào? Kim Mộc Lân thu hồi đùa giỡn tâm tư, vội vàng đi tới dìu nàng. Ta có chút mà choáng váng. Không có việc gì, lập tức được. Ta nhớ được ngươi thật giống như choáng váng máu chứ. Đều nói đừng mua cà chua rồi. Hồng hồng nhiều dọa người a. Kim Mộc Lân nói lấy thì đi cầm trong tay nàng giỏ. Cung Tiểu Kiều ôm lấy không chịu buông tay. Ta muốn luyện một chút xem có thể hay không khắc phục choáng váng máu khuyết điểm. Nếu không sau đó chụp diễn nếu như đạo cụ cần dùng đến máu làm sao bây giờ? Kim Mộc Lân suy nghĩ một chút. À, nói cũng phải nha. Coi như không chụp diễn cũng thật phiền toái. Nhất là làm thành nữ nhân. Mỗi tháng đều sẽ có vài ngày như vậy. Ta có chút hiếu kỳ tiểu sư muội ngươi đều là làm sao qua được. Sẽ không đều là choáng váng tới đi. Nhắm mắt lại là được. Nhưng là khẳng định vẫn là sẽ có chỗ không thích hợp. Chưa nghe nói qua lòng hiếu kỳ hại chết mèo sao? Đừng cả ngày tận hiếu kỳ không nên tò mò sự tình. Cung Tiểu Kiều thẹn quá thành giận đỏ lên mặt trừng mắt liếc hắn một cái. Cung Tiểu Kiều lần này sở dĩ lưu lại Kim Mộc Lân thật ra thì còn có một nguyên nhân trọng yếu. Đó chính là để tránh chính mình lúc huấn luyện ngoài ý muốn té xỉu không người giải quyết tốt. Sở có đạo cụ đều đã mua sắm hoàn tất. Cung Tiểu Kiều trở lại ký túc xá. Đem mua được cà chua chọn hai cái dùng đao mổ thành từng khối từng khối. Sau đó tất cả đều bỏ vào thủy tinh trong tô. Xong rồi dùng chày cán bột bắt đầu đập nát. Xen vào a xen vào. Đảo a đảo. Chỉ chốc lát sau cà chua liền bị đảo đến nát bét. Đỏ rừng rực mà một tô chất lỏng. Kim Mộc Lân ngồi ở trên ghế salon một bên xem tivi một bên gặm cà chua. Nhìn đến là nhìn thấy giật mình. Nhà đầu này khiến cho thật giống như tại bầm thây một dạng. Có phần cũng quá dọa người một chút. Kim Mộc Lân yên lặng đến buông xuống bên mép ăn một nửa cà chua. Ho khan, thật sự là nhìn đến ăn không vô nữa. Chậc chậc, quá tàn bạo, đáng thương cà chua, ta vì ngươi mặc niệm. Bên này Kim Mộc Lân vừa muốn mặc niệm, liền nghe được phòng bếp truyền tới phù phù một tiếng Cung Tiểu Kiều té xỉu rồi. Trước phát cái chương một tương đương ban ngày lại len lén đi công ty mã. Khốn SHI, yêu đến đi ngủ tương đương tối nay không chịu đựng được rồi. Đứa bé giấy môn ngủ ngon nhé tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.